Nhà Lao Chi Vương, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo đại ca của cậu yên tâm đi, tiêu diệt tên Tiêu Chấn Long Long này không chỉ thuận theo lợi ích của Yamaguchi Gum, cũng phù hợp với lợi ích của cả chính phủ Nhật Bản đối với Đài Loan. Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ Nhật Bản đã gọi điện thoại cho tôi, lúc cần thiết có thể sử dụng đội tự vệ. Đội tự vệ, nghe dược vậy hai mắt Chu Vinh tài sáng rực, cái này tương đương với quân đội vũ trang quốc gia đấy. Lần này nhất định có thể khiến Tiêu Chấn Long Long tan xác à Nhật Bản, Chu Vinh Tài nghĩ thầm trong lòng. Nhưng anh ta vẫn phải nịnh nọt Tân Chí Thành đúng lúc. Đội tự vệ, vậy thì không cản đâu, tin là dựa vào hội cổ xuyên dưới tay hội trưởng có thể khiến Tiêu Chấn Long Long vĩnh viễn ở lại chẽn đất nước Nhật Bản chi là vấn đề thời gian thòi, hội tam hợp của chúng tôi rất có lòng tin đối với thực lực hùng hậu của Yamaguchi. Căm, đặc biệt là hội cổ xuyên mà hội trưởng ngài đây đang lãnh đạo. Chu Vinh Tài lập tức tâng bốc thêm. Rõ ràng nghe những lời này của Chu Vinh Tài khiến Tân Chí Thành rất hưởng thụ, không kiềm được gật đầu. Chính vào lúc này một người trong hội cổ xuyên bước nhanh vào phòng quỳ xuống bên cạnh Tân Chí Thành thấp giọng báo cáo gì đó với Tàn Chi Thành. Chu Vinh Tài không lẽn tiếng chi cúi đầu thưởng thức ly trà trong tay mình, nhưng tai lại một mực cẩn thận nghe nội dung nói chuyện. Cậu ra ngoài đi, Tàn Chi Thành vẩy tay, xua đuổi đàn em của mình. Những người bạn kia của cậu đã có tin tức rồi. Ồ, nghe thấy đám người Tiêu Chấn Long sau khi mất tích 2 ngày rồi lại xuất hiện, gương mặt Chu Vinh Tài hưng phấn. Họ đang ở đâu? Đang ở một công trường cách đền Yasukuni không xa, người của tôi giang mời họ. Cậu yên tâm gì, hiển nhiên Tân Chí Thành rất có tự tin với thủ hạ của mình, chi mười mấy người thôi mà, hơn 500 người của mình còn không giải quyết họ được sao? Tôi qua đó ngay, cáo từ, Chu Vinh Tài lập tức đứng dậy cúi người thấp xuống với Tàn Chí Thành quay người dắt theo Chu Vinh Quang rời khói. Không lâu sau thủ hạ vừa báo cáo với Tân Chí Thành lại bước vào cung kinh nói với Tân Chí Thành theo nguồn tin đáng tin cậy, sau khi có được tin tức hơn 600 người của hội đạo xuyên cũng đã đi về phía đền Yasukuni rồi, nghe nói là đâm người Tiêu Chấn Long này cướp hàng của họ. Ồ, trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi. Nói với những người bên dưới, làm cho có là được rồi. Đợi khi người của hội đạo xuyên vừa đến, để lại cục diện rối rắm này cho họ, chúng ta đợi xem kịch hay. Tân Chí Thành xảo quyệt lộ ra nụ cười nham hiếm, hoàn toàn không có bộ dạng trang trọng lúc nói chuyện với Chu Vinh Tài vừa rồi. Vâng, hội trưởng, thủ hạ lớn tiếng trả lời. Ngoại ô Tokyo, lối gần tinh thần quốc xã. Ra khỏi đền Yasukuni, đám người Tiêu Chấn Long mới biết mình đã bị nhốt trong hầm mộ 3 ngày rồi, dựa theo thời gian này đế tinh thì ngày mai chắc là nãm 2000, lúc đám người Tiêu Chấn Long bước ra đền Yasukuni đã ăn một ít trái cây đỡ đói, tên nhóc hợp báo này càng không biết tìm thấy một bình rượu gạo Nhật Bản từ xó xỉnh nào. Nhìn trăng sáng trên cao, Tiêu Chấn Long không biết mình và đám người này còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên của năm 2000 không, bởi vì anh đớ phát hiện ra bên ngoài đền Yasukuni đã đứng đầy người. Đưa mắt nhìn về phía rừng núi, trong đám người thỉnh thoảng lại phát ra từng ánh sáng một, đoán chừng phái có mấy trăm người. Những người này là thành viên của hội cổ xuyên Yamaguchi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kumi Vân luôn canh giữ bẽn ngoài kế từ khi đám người Tiểu Chấn Long đi vào. Từ sau khi bọn Tiểu Chấn Long ra ngoài, họ đã nhận thêm với nhóm người của hội cố xuyên đang mai phục ở đền Yasukuni. Điều khiến Tiêu Chấn Long không ngờ là cuộc giao chiến này đã làm mình bị bại lộ, dần đến hàng trăm người tụ tập ở ngoài rừng thông chờ dọi mình. Xem ra lại là một trận ác chiến. Trong lòng Tiêu Chấn Long cảm thán. Nhưng khi Tiêu Chấn Long thấy những người anh em đang đứng trước mặt mình, gương mặt ai nấy cũng kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng. Trong đôi mắt tự nhiên toát ra một loại sức mạnh bất khuất, tin là bất kỳ ai muốn giữ họ lại đất nước xa lạ này đều phải trả giá bằng máu. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên Tiêu Chấn Long, Lý Thế Vinh và Hóa Phượng chiến đấu một mình, nhưng lần đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy cũng là lần đầu tiên trong đời. Lúc giao chiến với Thanh Bang ở Thượng Hải ít nhất trong tay còn có súng, nhưng bây giờ đều là đối đảo với binh khí lạnh lẽo, loại thảm xả dựa vào ưu thế so lượng này, trong lòng ai cũng biết rõ có bao nhiêu phần thân bên mình. Lý Thế Vinh và Hóa Phượng đứng phía sau Tiêu Chấn Long, 10 thám thiết vệ Nam Thiên đứng ngay ngắn thành một chữ nhất trước mặt 3 người Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long giống như tướng quân trẻ tuổi đang kiếm duyệt lại binh lính của mình, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua gương mặt mọi người, cảm nhận dự quyết tâm tiến về phía trước và niềm tin coi nhẹ cãi chết trong tim của 10 tâm thiết vệ. Nói cho tôi biết, đối mặt với hơn ngàn kẻ địch các cậu có sợ không? Tiêu Chấn Long lớn tiếng hét lên, không sợ, các thiết vệ ai nấy đều thân lưng lớn tiếng gào lên. Tiếng gào này lập tức phá vỡ rào chân của rừng thông rậm rạp truyền đến tai của đám tay chân hội cố xuyên ở bẽn ngoài, chấn động đến nổi lòng ai cũng run rẩy. Tốt, các cậu là những người yêu tú nhất của Nam Thiên. Nhờ kỹ, người của Nam Thiên rơi máu không rơi lệ, thà chết chứ không cúi người. Hôm nay chúng ta phải cho tất cả Nhật Bản kia thấy được phong thái của người Trung Quốc, phải cho bọn chúng biết đao của chúng ta rất lạnh, máu của chúng ta rất nóng, bất kỳ ai muốn đánh bại chúng ta đều phải bước qua xác của chúng ta trước. Nói cho tòi biết, các cậu là tốt nhất. Nói đến cuối, Tiêu Chấn Long cảm thấy máu của mình sôi lên, từng đợt trào lèn những chân lòng của anh. Chúng tôi là tốt nhất. Các thiết vệ giận dữ hét lẽn một tiếng tận trời, làm những con chim đang trú ngụ trong rừng thông sợ hãi bay đi xa. Có một điều nữa, tôi phải nói với mọi người. Trước mặt các cậu không phải là bạn bè, mà là kẻ địch. Họ không phải là người, chỉ là một đám súc sinh. Đối xử với súc sinh, không cần thương hại, không cần từ bi. Dùng đao của các cậu đế róc thịt của chúng, đâm xuyên vào ngực của bọn chúng. Vãng, nếu bây giờ lã ban ngãy sẽ có người thấy được sau lưng các thiết vệ bao gồm Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng, đều đang đeo một thanh chiến đao. Tất cả chiến đao đều được những tên phạm nhân khét tiếng Nhật Bản ở nước ngoài dùng qua. Thanh não cũng là chiến đao cực phẩm, vua trong các chiến đao, mỗi thanh chiến đao đều cắt sát như bùn, làm ngọc vỡ vãng vụn. Bá chú trong các chiến đao Hồng Nhật thanh đao chỉ có vương giả mới xứng sử dụng, đang ngạo nghề đứng thắng sau lưng Tiêu Chấn Long. Uống bình rượu này, hãy để nó tạo khí thế cho chúng ta. Cách chương.